Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4123, thực tinh thảo chi uy, quang năm đại đạo tôn đã đầy đủ khủng bố, Trảm Tiên đạo nhân không cần nhiều lời, Hắc Ám đạo tôn bọn họ mỗi người khủng bố tuyệt luân, khí quán biển sao, đủ có vô thượng cường giả bên trong vô địch chiến lực, khôi phục, thời khắc. Soi sáng toàn bộ chiến trường đều óng ánh ngọc trời. Lệnh người đời kinh hãi một màn. Chư thiên đạo thành dựng lên 21 luân vô thượng đại nhật. Cuồn cuộn tiêu đốt. Soi sáng vũ trụ tinh không. Hơn nữa thiên ngưu tộc cùng hồn thiên giáo cường giả. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được thế lực. Lần này nếu không là hỗn độn cấm khu tham dự vào. Các đại siêu cấp quần tộc nhất định toàn bộ bại vong. Giết, huyền hoàng một mạch gào thét liên tục. Tưởng tượng năm đó, một cái thần hoang liền đem huyền hoàng quần tộc bức thành như vậy. Nhưng là mười năm trôi qua, chư thiên đạo thành đã đứng ở đỉnh cao nhất. Cúi nhìn thiên hạ quần tộc, đây là cỡ nào cách cục. Lệnh người đời run rẩy vô thượng cường giả đứng sừng sững huyền hoàng. Thần tộc những thế lực này cường giả khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Huyền hoàng quần tộc gốc gác cũng quá khủng bố. Lại cho bọn họ mấy chục năm. Đến thời điểm hình thiên bọn họ nói không chắc cũng có thể đứng ở vô thượng lĩnh vực. Thần tộc những thế lực này. Khẳng định còn có một nhóm vô thượng cường giả gốc gác. Có thể đó là chấn thủ quần tộc Hưng Suy gốc gác. Căn bản không thể đem hắn từ trong quan tài lôi ra đến tham dự loại này liều mạng. Không tiêu diệt huyền hoàng một mạch. Tương lai chúng ta đều muốn chôn cùng. Không cái gì có thể nói. Giết, giết tới cho ta. Tiêu diệt huyền hoàng một mạch. Nhân số của chúng ta vượt qua bọn họ gấp đôi. Chẳng lẽ muốn diệt không xong một cái huyền hoàng quần tộc à? Đầy đủ hơn 50 vị vô thượng cường giả gào thét lên. Hai người nhân mã từ đối lập bắt đầu triển khai chém giết. Làm người run rẩy hình ảnh. Ai cũng rõ ràng vô thượng cường giả rất khó giết. Nhưng là này chủng tộc diệt vong bước ngoặt. Vô thượng cường giả nhất định sẽ chết trận. Ầm ầm ầm, huyền hoàng vũ trụ đang run rẩy, rung động ầm ầm, va chạm thanh thế khủng bố một đoạn dài, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, quét ngang vũ trụ tinh không, thần âm đều lan truyền đến chư thiên biển sao. Đại chiến khốc liệt, thây ngã vạn dặm, máu chảy sông dài, đáng sợ đến lệnh người đời run rẩy chém giết. Vô thượng cường giả huyết chiến, ngàn tỷ chiến binh va chạm, làm chư thiên đạo thành dâng lên màu đen lửa đạn phạm vi lớn yếu bớt thời khắc. Trong lúc nhất thời huyền hoàng quần tộc áp lực như núi tựa như biển. Nhân mã của đối phương thực sự là quá nhiều, chư thiên đế khẳng định so với huyền hoàng quần tộc muốn nhiều. Tất cả mọi người căng thẳng quan chiến, đã ròng rã một ngày. Giết dòng dã một ngày, chiến trường chồng thi như núi, đâu đâu cũng có huyết dịch cùng thi thể, vô cùng thê thảm, mọi người mơ hồ có thể thấy rõ ràng, huyền hoàng quần tộc bước chân đang lùi lại, phía trước áp sát ngàn tỷ đại quân, khủng bố tuyệt luân, cố nhiên tổn thất rất lớn, nhưng là ở chư thiên đạo thành gốc gác tản đi thời khắc, bọn họ triển khai thảo phạt. A, có đại tướng đẫm máu mà cuồng, gào thét liên tục, nhưng là tùy ý lực chiến đấu của hắn. Vào lúc này, đối mặt kẻ địch gấp mấy lần, cả người đều đang run rẩy, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là hắn đang cười, đáng giá, lão tử đáng giá, làm thịt 30 người. Lão tử trực, phanh, hắn nổ tung, trở thành nát tan. Máu bắn lên rất cao, để dưới trướng hắn chiến binh phát ra điên cuồng hét lên, khóe mắt sắp nứt, ở chiến trường như thế này bên trong, một mất một còn, Đây là tàn khốc nhất đấu tranh, căn bản không thể giết ra khỏi trùng vây. Húng, tiểu tử hí dài, cả người vảy đều bị xốc lên hơn nửa, thân thể khổng lồ vết thương vô cùng. Hỗn độn cấm khu cường giả đều điên rồi, điên cuồng đánh giết tiểu tử cùng kim đồng ngọc nữ, muốn tiêu diệt đi đạo lăng ba đại đệ tử, thậm chí đạo lăng thân tử tao ngộ kiếp nạn là mạnh nhất. Đạo kiếp cùng đạo tiên nhi đừng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, một nam một nữ cả người đều là huyết, đạo kiếp một cánh tay đều bị chém đứt. Phát ra cuồng bạo sát âm ni, hắn kêu lên kiếp, nhất là con trai của đạo thiên đế, tương lai nhất định là một cái xương khô đường máu, kẻ địch, đến cùng đều là kẻ địch, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, hết thảy chiến binh đều bị cuốn vào, cùng các đại quần tộc liên quân chém giết cùng nhau, thậm chí có chút người đều giết điên rồi, địch ta không phân. Chiến trường này thật đáng sợ, mùi máu tanh mười phần, là cái cổ sử này tàn khốc nhất chiến trường, ở như vậy tiếp tục giết, huyền hoàng một mạch không chịu đựng được, đúng đấy, tuyệt thế dũng tướng đều rất khó chống đỡ, các đại quần tộc nhân mã quá nhiều, người xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía, hơn nữa hai phe giết cùng nhau. Lẽ nào bọn họ liền không sợ mãi mãi cũng không thể giết đi ra không? Ra tay, trong nháy mắt ánh sáng, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, đây là một tiếng giống to, đều muốn rung động vạn cổ. Đây là vô thượng thiên công sư tử hống, nương theo cuồn cuộn thời không gợn sóng, quét ngang cuồn cuộn chiến trường, truyền vào trong tai của mọi người. Đại hắc âm thanh nổ vang, thông qua tiên môn, lan truyền toàn bộ chiến trường, giết, ở các đại quần tộc liên quân ngây người tình huống, thiên đình hết thảy chiến binh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thậm chí ngã vào trong vũng máu thi thể, hư không túi nổ tung. Cũng đúng vào lúc này, thiên đều lún xuống, bị xuyên thủng. Bị ngàn tỷ sợi thần trụ chống trời xuyên thủng. Đây là không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, rung động biển sao, đánh nứt đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ, làm cho cả chiến trường đều tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Đó là cái gì? Người xem cuộc chiến kém chút bại liệt xuống, hai phe nhân mã đều chém giết cùng nhau. Rất nhiều người không rõ huyền hoàng quần tộc vì sao tự tìm đường chết. Nhưng là hiện tại bọn họ rõ ràng, huyền hoàng quần tộc nắm giữ chấn tộc gốc gác, vào thời khắc này hất đi ra. Đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh, ngàn tỷ thực tinh thảo khôi phục, cuồn cuộn thiêu đốt, đâm vào người con người đều đang chảy máu. Tuyệt thế khủng bố hình ảnh, để dị vực người sợ hãi. Dị tổ đều chấn động, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy thực tinh thảo? Thậm chí có chút thực tinh thảo đều phi thường khủng bố nghịch thiên. Hơn nữa dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều đế cấp thực tinh thảo. Ầm ầm ầm, cuốn lấy chư thiên, nát tan chiến trường, ngàn tỷ thực tinh thảo xuất khiếu thời khắc, hóa thành vô tận thần binh lợi khí. Kích động lên đếm không hết chiến binh, xé bạo ở trong hư không. Đây là một hồi cuồn cuộn máu tươi thịt yến, phiêu bạt biển rộng vậy máu tươi, rơi ra toàn bộ chiến trường, nhuộm đỏ tàn tạ chư thiên. A, cự linh tộc thánh tổ kém chút tức nổ. Đây là bằng trời biến số, ngàn tỷ thực tinh thảo khôi phục, sửa chiến trường cách cục, xuất kỳ bất ý bên dưới. Tối thiểu chôn xuống ngàn vạn đại quân, thậm chí hết thảy thực tinh thảo tràn ngập ra sức mạnh mạnh nhất, bốc cháy lên, ở bên trong chiến trường bạo phát, làm cho cả chiến trường đều hoàng kim thần mang ngập trời. Khó mà tin nổi, làm người sợ hãi một màn, ngàn tỷ thực tinh thảo khôi phục, cố nhiên đa số đều còn chưa đủ mạnh, nhưng là hiện tại dốc toàn bộ lực lượng. đập cho chiến trường run rẩy, tử thương nặng nề, máu chảy 10 triệu dặm. Nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi, huyền hoàng một mạch nghịch thiên rồi. Cái này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được cỡ này quân đoàn. Không biết bao nhiêu người nạo vo ve run rẩy. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Thực tinh thảo lấy ra, tôn định huyền hoàng một mạch vô địch chiến lực, ngàn tỷ thực tinh thảo. Điều này cần đa số tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được đến. Đây là một cái đáng sợ giá trên trời. Chỉ có kim chính đạo tôn rõ ràng. Bọn họ 30 năm đào móc ra vũ trụ tài nguyên, có 3 phần 10 bị thực tinh thảo hấp thu hết sạch. Giống như là ba cái siêu cấp quần tộc tiêu tốn tất cả nội tình mới bồi dưỡng thực tinh thảo đại quân, quả thực xuất hiện kỳ hiệu, trọng thương quân địch, để các đại quần tộc liên quân trận cước đại loạn, sĩ khí tổn thất lớn. Giết, hình thiên bọn họ như điên giống như cuồng gào thét, mượn thực tinh thảo sức mạnh, bọn họ gây dựng lại chiến trận, giết ngược lại mà ra, muốn chôn xuống ngàn tỷ đại quân. Đùng, vòm trời bị ép sụp, bị một khẩu thần trụ chống trời ép sụp, một khẩu đại đạo tiên côn xé rách, một tôn khí tức ngập trời hầu tử, dũng bá thiên hạ, cầm kim cô bổng, cuốn lấy lên 1 triệu dặm khủng bố bão táp, toàn bộ vũ trụ tinh không mới thôi run rẩy. Cái kia đáng sợ đại đạo tiên côn, đập cho long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, máu bắn trời cao, thiên đình chiến lực đệ nhị cường giả, hầu tử đến rồi, mang theo kim cô bổng, cuồng đập cửu thiên thập địa, hóa thành đấu chiến thắng Phật, mang theo vô địch khí tức, xuyên qua chiến trường, hướng về dị tổ đánh giết mà đến. Hắn quá khủng bố, chư thiên đế cũng không dám tới gần hắn. Đây là vô địch hầu tử, hiện nay tuyệt đỉnh yêu thần, khí tức khủng bố tuyệt thế. Kim cô bổng xoay tròn lên, đều muốn đè nát toàn bộ chiến trường. Đây là mưu lược, huyền hoàng một mạch mưu lược. Nếu là thần tộc bọn họ biết có loại này gốc gác, tuyệt không chỉ có ngàn tỷ đại quân. Quá chấn động, thực tinh thảo quá mạnh, có thành đế thực tinh thảo a. Này hầu tử cũng quá mạnh, giết vào dị vực đại quân, muốn lấy đi dị tổ thủ cấp. Toàn trường náo động, chiến sự kịch liệt vô số lần, thiên đình phản công hung hăng tuyệt luân, muốn mượn cơ hội chôn xuống một nhóm lớn đại quân. Mặc dù là trận chiến này có thể kéo dài xuống, bọn họ tương lai có thể chậm lại rất nhiều áp lực. Thời gian chuyển rời, lại là một ngày đi qua, hai phe nhân mã giết khó phân thắng bại, rất khó thống kê ra cụ thể tổn thất, cũng rất khó nhìn ra hiện tại ai chiếm thượng phong. Nhưng là làm khủng bố vỡ thiên bão táp bạo phát thời khắc, bao phủ đếm không hết biển sao, phảng phất ngàn tỷ các thần giáng thế, mang theo khốc liệt cực điểm sát quang, oanh tạp đếm không hết thiên đình đại quân bay ngang ra ngoài, nổ thành xương máu. Một tôn đều muốn vô địch tồn tại đến rồi, hắn quá mạnh, có thể nói các thần chi vương, chỗ tản mát ra khủng bố khí lưu, làm cho cả huyền hoàng vũ trụ đều muốn xoay chuyển lại đây. Trong lúc nhất thời huyền hoàng quần tộc tổn thất nặng nề, có vô thượng cường giả giết ra tuyến phong tỏa, giết vào vô tận trong đại quân, triển khai thủ đoạn đẫm máu. Tam mệnh thạch quan, viêm tộc đại năng phẫn nộ, tam mệnh thạch quan tựa hồ gây dựng lại, một cái đều muốn vô địch tồn tại ngang qua chiến trường. Đại khai sát giới, muốn đồ diệt huyền hoàng một mạch. Đây là thủy tổ bộ tộc ta thân tử. Thần thành thiên sắc mặt mừng như điên. Là hắn, trời ạ, là thủy tổ con lớn nhất. Hắn lại vẫn sống sót, nhanh bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Đây là một hồi biến cục, phi thường đáng sợ biến cục. Một cái có thể nói ma đế vậy vô thượng tồn tại, dĩ nhiên giết đến nơi này. nát tan đếm không hết thực tinh thảo. Hắn lạnh khốc vô tình, muốn quét ngang toàn trường, biến mất chư thiên đạo thành, lật tung toàn bộ chư thiên vạn giới. Ha ha, thần đế đầy mặt tàn lãnh. Năm đó hắn tuổi thọ không nhiều, lại được tam mệnh thạch quan loại này nghịch thiên chi vật. Hắn tự chém thân thể, một phần thành ba, táng ở tam mệnh thạch quan thai nghén vô tận năm tháng. Mưu đoạt nghịch thiên tạo hóa, nếu không là năm đó tao ngộ kiếp nạn, bị viêm tộc đại năng nhằm vào, hắn đều có hy vọng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Trong mắt của hắn lửa giận cùng sát niệm, muốn tàn sát toàn bộ huyền hoàng một mạch, lật tung toàn bộ thiên đình. Chí cường chí bá sức mạnh ở chiến trường bạo phát, kim chính đạo tôn bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là căn bản giết không ra đi. Nơi này chiến đấu bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hiện nay phân không ra nhân thủ nhằm vào thần đế. Ầm ầm, một cái tay che lấp thương vũ, các thần khí tức tràn ngập, chư thiên đạo thành đều muốn run lên. Đây là thần đế một cái tay, bàn tay bổ về phía chư thiên đạo thành, phải đem chư thiên đạo thành lật tung. Vù, chư thiên đạo thành thần huy vô lượng, một tôn lại một tôn bản nguyên chí bảo lóe lên, ầm ầm vận chuyển, liên tiếp thập đại chí bảo treo lơ lửng ở chư thiên đạo thành bên trong, giữa lẫn nhau khí tức tổ hợp lại với nhau, rít gào mà ra, chống lại thần đế chi thủ. Nhưng là thần đế chiến lực quá khủng bố, bàn tay của hắn chậm rãi ép rơi xuống, để thập đại chí bảo đều đang run rẩy. Một cái tay này đều muốn ép sụp thập đại chí bảo. Tiểu tháp bọn họ điên cuồng hét lên, dùng sức mạnh mạnh nhất chống đối thần đế, nhưng là căn bản vô dụng. Thần đế hiện tại chiến lực quá mạnh, theo bàn tay của hắn ép xuống, thập đại chí bảo run rẩy, đạo thành cửa lớn nổ vang, sắp nát tan. Cút, bỗng nhiên khủng bố chiến lực bạo phát, vô địch thiên hạ khí tức cuồng bạo mà ra. Rất khó tưởng tượng là từ một cái tuyệt thế phong hoa, dung mạo như thiên tiên ở nữ tử cơ thể rung động mà ra. Tọa chấn chư thiên đạo thành đạo thánh tiên ra tay, trong tay nắm quyền ấn, ngập trời thánh linh khí tức, muốn lật tung toàn bộ rộng lớn đại vũ trụ. Hết chương.